Đúng vậy, ngươi rơi ở trong tay ta, ta không nên siêu hồn diệt ức, cũng có thể cho ngươi phun ra hết thảy bí mật. Ngươi đối với ta mà nói, cuối cùng giá trị lợi dụng, chỉ còn thải bổ rồi. Ta đối với ngươi, không có giá trị lợi dụng sao? Tử Quyên trong lòng hồi hộp một tiếng, làm một cái tâm cơ không cạn nữ nhân, nàng sâu sắc rõ ràng, làm một con cờ mất đi giá trị lợi dụng, sắp gặp phải vận mệnh là cái gì? Chính mình tiếp đó, sẽ bị Ninh Phàm thải bổ trí tử. Chính mình căn bản không có năng lực, để Ninh Phàm cứu nạp Lan Linh. Không, ta còn có giá trị, van cầu ngươi cứu ta muội muội, ta đối với ngươi còn có giá trị. Nạp Lan Tử cố chấp nói. Giá trị gì? Ninh Phàm nắm Nạp Lan Tử cằm, sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng có chút run động. Nạp Lan Tử, đang cầu xin chính mình. Nữ nhân này, phải cùng chính mình một người tính cách, sẽ không cầu bất luận người nào mới đúng, vì muội muội, cho nên khẩn cầu chính mình sao? Thật giống như chính mình ngày đó, khẩn cầu man hung nhường ra thối tinh tử chi sao? Ta có thể làm nữ nhân ngươi, ta có thể đem thân thể cùng tâm, đều giao cho ngươi. Nạp Lan Tử hầu như tuyệt vọng, nàng không biết, chuyện này đối với nàng mà nói bỏ ra cái giá khổng lồ, có thể không đánh động Ninh Phàm. Hai mắt của ngươi nhưng còn có hồi phục thị lực khả năng. Ta ngược lại thật ra rất muốn thêm một cái tay chân, ta rất coi trọng ngươi Tử Quyên phong ấn. Hai mắt của ta, không cách nào hồi phục thị lực. Tử Quyên một tộc, phong ấn chi thuật khủng bố, thậm chí để có chút chân linh tộc kinh hãi đến liên hợp lại, diệt Tử Quyên. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tử Quyên phong ấn quá lợi hại, mà này phong ấn, một cái giá lớn là không thể nghịch chuyển mù, liền ngay cả thần niệm, đều sẽ xem không đến bất kỳ đồ vật. Này phong ấn thuật, ta cả đời không cách nào triển khai lần thứ hai. Nạp Lan Tử tuyệt vọng, nàng nguyện ý vì Ninh Phàm trả giá thân thể, nhưng Ninh Phàm căn bản chướng mắt thân thể của nàng. Ninh Phàm coi trọng thực lực của nàng, nhưng nàng vì giết chết Ninh Phàm, trước đó đã dùng đi một đời một lần Tử Quyên phong ấn thuật. Ta đối hắn, không có giá trị lợi dụng sao? Hắn sẽ giết ta sao? Hắn sẽ không cứu Linh Nhi rồi, là sao? Không, không có thể từ bỏ, Linh Nhi đang khóc lóc chờ ta, đang chờ ta cứu nàng. Nạp Lan Tử tâm sự, từng câu hiện lên ở Ninh Phàm trong lòng. Nàng quật cường cắn môi, nàng căm ghét bị nam tử khinh nhờn, nàng có tâm lý âm ảnh. Nhưng vì muội muội, nàng nhất định cần hướng về Ninh Phàm chứng minh, mình còn có giá trị lợi dụng. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, nhất định, nhất định. Nàng nhẹ nhàng lắc mông chi, dường như như rắn nước vặn vẹo, để cái kia lửa nóng không ngừng ra ra vào vào, nỗ lực để Ninh Phàm cảm thấy thoải mái. Nàng vốn đã không còn chút sức lực nào, lại một tay cường đẩy lên thân, một tay nắm ở đè ở trên người Ninh Phàm, dâng môi lưỡi. Cho dù ngươi không nguyện cứu Linh Nhi, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta vẫn không thể chết. Ninh Phàm cảm thấy một trận phiền muộn, bị một mỹ nữ như thế hầu hạ, mà lại mỹ nữ kia trước đó vẫn là cừu địch, bất luận sinh lý vẫn là tâm lý, đều hẳn là rất lớn hưởng thụ mới là. Nhưng Ninh Phàm không cảm giác được nửa điểm vui sướng, nhìn Nạp Lan Tử liều mạng muốn bảo vệ muội muội vẻ mặt, Ninh Phàm không cảm giác được vui sướng. Phiền muộn địa đứng dậy, phiền muộn địa bỏ xuống Nạp Lan Tử, phủ thêm quần áo, hướng về ngoài động đi đến, nỗ lực bình phục tâm tình. Nhưng hắn này rời tách đi, Nạp Lan Tử lập tức thành kinh hoàng nai con. Ngươi có phải hay không đối với ta không hài lòng? Ngươi không cần đi, không cần đi. Ta còn có thể càng nỗ lực. Mắt mù nàng, xem không đến bất kỳ đồ vật, nguyên bản hơi chút cao ngạo đôi mắt sáng, giờ khắc này lờ mờ, mất đi tiêu cự, hốt hoảng tại trên mặt tuyết bò bò, tìm tòi, nỗ lực tìm về Ninh Phàm. Đừng có giết ta vẫn không thể chết. Vừa nghĩ tới muội muội bị ăn trước gào khóc, Nạp Lan Tử tim như bị đao cắt. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì mặc kệ ta, không cứu ta? Muội muội âm thanh dung mạo khắc ở não hải, Nạp Lan Tử không cách nào thong dong. Hạ thân máu trinh khắc ở trên mặt tuyết, một đường bò sát, lưu lại thêm mỹ huyết hồng. Nàng rốt cuộc mất đi tất cả khí lực, trần truồng ngã vào trong tuyết. Một đôi gầy yếu nhưng có lực khuỷu tay lại đem nàng ôm lấy. Ta chưa bao giờ giết Đỉnh Lô, nếu như ngươi nghe lời. Ninh Phàm cau mày độn dưới, đem Nạp Lan Tử ôm ở trên gối. hắn không là một cái mềm lòng người, nhưng nhìn thấy Nạp Lan Tử, thật giống như nhìn thấy chính mình. Mình là may mắn, chính mình gặp phải Chỉ Hạc, gặp phải lão ma, nhưng Nạp Lan Tử gặp phải, chỉ có trời đất ngập tràn băng tuyết lạnh lùng thế giới. Ngươi không giết ta. Nạp Lan Tử dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình. Một cái huyết đồ trăm vạn đều không nháy mắt hung ma, sẽ bỏ qua cho nàng sao? Ngươi có thể lý giải thành, ta đối kỹ xảo của ngươi rất hài lòng, cho ta làm diễm nô đi. Nếu như ngươi đáp ứng, hay là ngày sau ta tâm tình được, sẽ đi Linh Vương cung nhìn nhìn, nói không chắc, thuận tay cứu đi muội muội ngươi. Thật sự sao? Nạp Lan Tử lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là một nghĩ đến Ninh Phàm yêu cầu, nàng lại có chút do dự. Diễm nô, không đơn thuần muốn hướng về chủ nhân kính dâng thân thể. Diễm nô, thậm chí khả năng bị chủ nhân coi như công cụ, tóm ra ngoài cung cái khác nam tử vui đùa. Nàng tự không biết Ninh Phàm có bao nhiêu bá đạo, căn bản không khả năng để những người khác nam tử chạm chính mình nữ nhân. Chỉ là một nghĩ đến mẫu thân bị một đám nam nhân, Nạp Lan Tử do dự, hay là chính mình sẽ bị trở thành mẫu thân như thế vận mệnh, nhưng nếu là có thể cứu muội muội, ta Nạp Lan Tử nguyện ý cho ngươi Lục Bắc làm diễm nô. Lục lọi, Nạp Lan Tử đã mù, chỉ có thể lấy tay tìm tòi. Nàng lạnh lẽo tay ngọc tìm thấy Ninh Phàm chân và hông, cuối cùng tìm thấy cái kia lửa nóng, do dự ngồi xổm người xuống, thân thể mềm mại thoáng nghiêng về phía trước, dùng béo mập cái lưỡi ngậm lấy lửa nóng. A, Nạp Lan Tử một mặt ve vuốt, một mặt mơ hồ không rõ hỏi, thoải mái sao? Ninh Phàm hững hờ đáp, nữ nhân này tạm thời lưu lại đi. Âm Dương Tỏa trong, một cái lười biếng nữ tử một mặt thưởng trà thơm, một mặt nhìn ngoại giới Xuân Cung trò hay. Đệ đệ tốt, ngươi diễm phúc không cạn đây, liền chân linh tử quyên này, thị cung một tộc, nữ nhân, đều có thể thu hoạch diễm nô, tỷ tỷ thật hâm mộ đây. Ước ao cái gì? Ước ao nàng ngậm của ta vật gì đó, ngươi cũng muốn hàm một cái sao? Phi, liền tỷ tỷ chuyện cười cũng dám mở ra, tỷ tỷ chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Tử quyên một tộc ngoại trừ phong ấn chi thuật khiến người ta ca ngợi, đáy giường giữa, quyên lưỡi chi thuật, càng là tu luyện xong tu thuật người tuyệt hảo đồ bổ. Ngươi nhân cơ hội tu luyện âm dương biến, đừng lãng phí cơ hội. Một khi đột phá âm dương biến ba tầng, tỷ tỷ liền có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Lạc u, đùng, địa một tiếng, dường như khép lại cửa sổ, hô hấp tựa hồ có hơi gấp gáp. Suốt ngày vây xem Ninh Phàm sống Xuân Cung, nàng tựa hồ cũng không thể bình tĩnh đây. Quyên lưỡi chi thuật sao? Ninh Phàm hơi thở dần dần ồ ồ. Nạp Lan Tử mềm nhẵn cái lưỡi, tựa hồ có để nam tử triệt để mất lý trí ma lực. Sau một nén nhang, một luồng bạch chọc dâng trào, Nạp Lan Tử lập tức rút ra lửa nóng, tay trắng che miệng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Ám muội địa sùng sục một tiếng, nuốt xuống. Chủ nhân, hài lòng chưa? Thỏa mãn. Ninh Phàm nói thỏa mãn, thực tế chỉ âm dương biến, này đạt đến tầng thứ 2 đệ cửu cảnh giới đỉnh phong công pháp, lại hướng về tầng thứ 3, bước vào một tia. Nhưng Nạp Lan Tử lại nhẹ nhàng thở phào một cái, khóe miệng tràn ra mập mờ bạch chọc. Thỏa mãn là tốt rồi. Xin chủ nhân, gieo xuống yêu cấm. Cũng tốt, gieo xuống yêu cấm sau, ta sẽ tạm thời đem ngươi thu hồi. Ngươi tu vi tuy cao, nhưng hai mắt mù, sức chiến đấu cũng lớn tổn hại. Tạm thời nghỉ ngơi, ta sẽ dặn dò Băng Linh Nguyệt Linh cho ngươi nghỉ ngơi. Y ôi, tại Ninh Phàm trong lòng, Nạp Lan Tử lại không có bất luận cái gì kiêu căng. Nàng biết, nam tử này sẽ trở thành nàng tất cả, cho dù cái kia không phải là bởi vì ái tình. Chủ nhân, xin ngươi nhất định phải giúp ta, làm một cái giá lớn, ta có thể đem hết thảy đều giao cho ngươi. Nạp Lan Tử khóe mắt, một giọt nước mắt lướt qua, lại quật cường không chảy xuống. Nàng từ sinh ra liền từ không có lựa chọn vận mệnh cơ hội, nhưng nàng có nhất định phải sống tiếp lý do. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 329, hóa thần trung kỳ. Chương 329, hóa thần trung kỳ. Lại là một phen mây mưa, nhưng lần này Ninh Phàm nhưng lại chưa tàn bạo đối xử Nạp Lan Tử, đem hắn thu nhập đỉnh lô hoàn. Dặn Băng Linh Nguyệt Linh đặc thù đối xử sau, Ninh Phàm khoanh chân ngồi trên băng động. Nơi này mặt đất vẫn có 10 bãi máu, trong đó một bãi tại băng tuyết trên kéo được rất dài, rất dài. Nạp Lan Tử, nếu ta là ngươi, mắt thấy mẫu thân bị nhục, mắt thấy muội muội được ăn, đại khái cũng sẽ điên cuồng, cũng sẽ ương ngạnh, cũng sẽ liều lĩnh. Ta nhục ngươi thuần khiết cũng không phải là ác, ta thả ngươi bất tử cũng không phải là thiện. Này cùng thiện ác không quan hệ, ta chỉ là một mực bằng đạo tâm xử sự làm người, chỉ đến thế mà thôi. Ta cũng có nhất định phải thủ hộ người, cho nên ta càng thêm cần thải bổ nữ tử, tăng cao thực lực. Ninh Phàm khoác y tọa địa, tóc đen không gió mà bay. Ánh mắt của hắn dần dần không hề lay động, chỉ cần đạo tâm không hủy, dù cho lật úp thiên hạ, mặc dù 10 triệu người ta tới rồi. Yêu lực, tại thải bổ chín nữ, cũng cùng Nạp Lan Tử hoan hợp số lần sau, đạt đến 27.560 giáp. Khoảng cách đột phá hóa thần trung kỳ, vẻn vẹn đi rồi một nửa mà thôi. Còn chưa đủ. Ninh Phàm không nói, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 7 viên hóa thần đạo quả, mắt lộ lửa nóng. Hắn giết chóc biển sao, thu được vô số đạo quả, trong đó kim đan, nguyên anh đạo quả, lấy hắn bây giờ tu vi ăn bằng ăn không. Nhưng hóa thần đạo quả, nhưng là vật đại bổ, không chút do dự ăn vào 7 viên đạo quả, mượn âm dương ma mạch thôn phệ tốc độ, chỉ sau một ngày, hắn yêu lực đã tăng vọt đến 34.620 giáp. Còn kém một ít, huyết lang đạo quả xuất hiện. Cầm trong tay một viên huyết hồng đạo quả, Ninh Phàm lửa nóng chi sắc càng nồng. Này một viên đạo quả liền có thể bù đắp được 3 viên hóa thần đỉnh cao đạo quả. Mà lại càng quan trọng hơn là, huyết lang đạo quả là khát máu chi vật. Một khi ăn vào này quả, tất có thể kích phát trong cơ thể yêu huyết. Một lần luyện hóa tích lũy trong cơ thể hết thảy yêu huyết. Một cái nuốt vào huyết lang đạo quả, Ninh Phàm quanh thân nóng bỏng tựa thiêu đốt. Một luồng lớn lao yêu lực ở tại trong cơ thể nổ tung. Tựa hồ xúc động một thân yêu huyết, sôi trào lên. Luyện, một viên huyết lang đạo quả, đem Ninh Phàm yêu lực tăng lên đến 38.160 giáp. Không chỉ có như thế, này huyết lang đạo quả đốt sôi rồi Ninh Phàm một thân yêu huyết, một đường sát phạt thôn phệ ngàn vạn yêu huyết, vào đúng lúc này, hóa thành cuồn cuộn pháp lực. Sau lưng ma văn, dường như thiêu đốt, ma khí hừng hực. Kèm theo yêu lực tăng lên, hắn cảnh giới luyện thể cũng bị yêu huyết kéo, tăng lên một chút. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, Ninh Phàm yêu lực tăng lên đến 67.500 giáp. Cuồng mạnh yêu lực, không ngừng trùng kích bình cảnh cửa ải. Ninh Phàm ý cảnh đã đại thành, đột phá hóa thần trung kỳ thừa sức. Tất cả, chỉ cần một cái nước chảy thành sông mà thôi. Ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, chú trọng công pháp tu luyện. Hóa thần sau, lại chú trọng tu luyện ý cảnh, thần ý, ma ý, yêu ý, mỗi một loại, đều liên quan đến tu sĩ tấn cấp việc, vẫn là kém một ít. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, cho dù yêu lực sớm vượt qua hóa thần trung kỳ phạm trù, lại vẫn vô pháp chọc thủng tầng kia cách ngăn. Ánh mắt hung ác, một phái túi chữ vật, lấy ra 4 đạo điều hòa độc tố cổ trùng, một cái ăn vào. Một chốc trong lúc đó, trùng niệm ở tại thức hải luyện hóa, hắn thần niệm lực lượng cấp tốc tăng lên. Cái kia từ nơi sâu xa bình cảnh, bởi vì cái này tấn công một đòn mà vỡ tan càng nhiều. Phá! Ninh Phàm hét lớn một tiếng, một luồng hùng hồn khí thế từ hắn trên người tản mát mà ra, màu đen ma hỏa cuồn cuộn ra đến, màu mực thần niệm tại 5 vạn dặm tứ tán. Năm trong vòng vạn dặm, băng sơn đổ nát, phi tuyết tan giá thành nước, ngược lại ngưng kết thành màu mực bông tuyết. Loạn băng phế tích bên trong, một đạo tự ảnh phóng lên trời, ở giữa trời, phát ra một đạo xa xôi yêu minh. Thần niệm, nửa bước luyện hư, yêu lực, hóa thần trung kỳ, nước chảy thành sông, yêu lực cuối cùng vững chắc tại 71.440 giáp. Giờ khắc này Ninh Phàm, không còn là hóa thần sơ kỳ, đã là trung kỳ. Tu vi tăng lên, trực tiếp chỗ tốt, chính là Ninh Phàm pháp thuật, uy lực chí ít tăng lên mấy thành. Đạt được nhiều thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Hóa thần trung kỳ, đây là Lý Bạn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng hắn chết rồi, ta đạt đến. Bước đi này dưới, ta đã từ căn bản bên trên, đã vượt qua Lý Bạn hàng ngũ. Từ từ thu rồi khí thế, Ninh Phàm đứng ở trong gió tuyết, nhắm hai mắt, bình phục sục sôi tâm cảnh. Cảnh giới, vẫn cần vững chắc. cần tu sĩ vững chắc cảnh giới là bế quan, Ninh Phàm vững chắc cảnh giới là giết chóc. 7 ngày đi qua, là thời điểm hướng về tuyết cốc tiến công, là thời điểm lấy đi đế tinh, rời đi. Chuyến đi này, có lẽ sẽ cùng rất nhiều nữ tử thật lâu không thấy. Chỉ là, Ninh Phàm không có nghỉ ngơi thời gian. Một bước dưới, xuyên qua gió tuyết, trở về mê cốc, xuất hiện tại kim diễm xe trước. Khí thế của hắn càng thêm trầm ổn, nội liễm, hắn độn tốc càng thêm kín đáo, cẩn thận. Sự xuất hiện của hắn, hầu như không làm kinh động bất luận người nào, ngoại trừ cảnh giới cao đến nghịch thiên Nguyên Giao. Lục Bắc, ngươi trở về rồi. Nguyên Giao nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, chỉ một thoáng, chư nữ ánh mắt đều rơi vào Ninh Phàm trên người. Không có lại che giấu khí tức, thoáng phóng thích, lập tức nhận biết được Ninh Phàm hơi thở. 8 tên phong yêu, từ từng người bế quan nơi cấp độn mà đến, nhìn qua Ninh Phàm khí tức, đều là sắc mặt đại biến. Hóa thần trung kỳ, 7 ngày bế quan, ngươi càng gặp may đúng dịp, đột phá hóa thần trung kỳ. Thổ tướng trước tiên nói lỡ, hắn cũng là hóa thần trung kỳ, sâu sắc biết sơ kỳ hóa thần đột phá trung kỳ gian nan đến mức nào. Mà lại thổ tướng yêu lực cũng chỉ có 6 vạn giáp mà thôi. Tại Ninh Phàm trước mặt, hắn càng cảm giác mình yêu lực không bằng Ninh Phàm chất phác. Đối bình thường hóa thần mà nói, hóa thần tu vi mỗi một cấp đều là ranh giới. Đối không bình thường Ninh Phàm mà nói, hóa thần sơ kỳ sức chiến đấu nghịch thiên, hóa thần trung kỳ sợ là càng thêm hung hãn. Đây không phải gặp may đúng dịp. Bộ thứ tư phong yêu nhãn lộ khiếp sợ. Bộ thứ tư phong yêu tinh tu giết chóc. Người bên ngoài hay là không nhìn ra Ninh Phàm như thế nào 7 ngày tu vi tăng vọt. Hắn nhưng nhìn ra, Ninh Phàm quanh thân sát lục chi khí, biến nặng. Người này nhất định là trước đó giết chóc vô số, cắn nuốt vô số yêu huyết tích lũy trong cơ thể. Cũng tại này trong vòng 7 ngày lấy thủ đoạn đặc thù mạnh mẽ đã luyện hóa được kinh khủng kia số lượng kim đan yêu huyết. Cái kia thủ đoạn đặc thù, phải là huyết lang đạo quả rồi. Đây không phải gặp may đúng dịp. Bất luận người nào nếu có thể giết chóc trăm vạn, ngàn vạn kim đan, thôn tính phục huyết lang đạo quả, cũng có thể tại trong vòng 7 ngày đột phá hóa thần trung kỳ. Chỉ là hóa thần bên trong, thực sự có người có thể giết thảm ngàn vạn kim đan sao? Lục đạo trần mắt lộ cảm thán, hắn nhưng là một đường nhìn Ninh Phàm trưởng thành. Lúc trước Bắc Mạc Thành xuất hiện thiên tài Lục Bắc, thủ tướng Lục Sinh hướng về Lục đạo trần bẩm báo việc này. Lục đạo trần cũng chỉ là hơi thêm quan tâm, thẳng đến Ninh Phàm giác tỉnh vương huyết, mới bắt đầu coi trọng Ninh Phàm. Khi đó Ninh Phàm, không nghi ngờ chút nào, yêu lực tu vi là nguyên anh sơ kỳ, cùng nhau đi tới, lại không ngừng đột phá cảnh giới. Ngăn ngắn hơn 20 năm, đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. 20 năm, hạng soàng xĩnh khổ tu 20 năm, khả năng không hề thu hoạch, thiên tài huyết chiến 20 năm, sẽ thành thiên kiêu. Không nghi ngờ chút nào, này Lục Bắc tu vi, mỗi một bước đều là tại huyết hải lịch luyện. Người này tính cách kiên nghị tàn nhẫn quyết, qua 20 năm nữa, 200 năm, lại nên là cái dạng gì? Hay là lúc ấy, lão phu chỉ có thể ngước nhìn hắn đi? Từng cái phong yêu thán phục bên trong, càng nhiều hơn là xấu hổ. Xấu hổ chính mình khổ tu mấy ngàn năm, càng bị một cái cốt linh không đủ 400 tuổi tiểu tử đuổi theo. Bằng Bắc tướng quân tu vi như thế, thêm vào hai cổ thi khôi, sợ là độc chiến 8 con huyết lang cũng chưa chắc sẽ bại đi. Lôi tướng sang sảng nói đùa. Lôi tướng nói đùa. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nở nụ cười, lại cũng không phủ nhận. 8 con huyết lang, 5 con đỉnh cao, 3 con nửa bước luyện hư, hắc long, hắc khôi thêm vào chính mình, vì sao không thể chiến thắng? Hí, thấy Ninh Phàm không có phủ nhận. Lôi tướng âm thầm cả kinh, lẽ nào Ninh Phàm lần này thực lực tăng vọt sau, thật có tự tin độc diệt huyết lang? Chờ đã, Lục Bắc, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, cần phải vững chắc cảnh giới, không thích hợp tranh đấu. Vũ Yên quan tâm nói, lời của nàng để chư nữ dồn dập gật đầu. Không sao, ta chính cần từng cuộc một chiến đấu, để phù phiếm yêu lực ngưng tụ, thải bổ, đạo quả, đan dược, cuối cùng là ngoại vật. Nếu như không có huyết chiến mài rũa, yêu lực phù phiếm, sức chiến đấu liền sẽ hạ thấp. Đây là rất nhiều song tu ma đầu bệnh chung, cũng không thuộc về với Ninh Phàm. Xuất phát, đi tuyết cốc. Chậm đã, mọi người vừa muốn xuất phát, phương xa vô số đạo gào thét độn quang phá không mà tới. Người cầm đầu, càng là Lục Giới Phần, người này không ngờ trở về rồi. Lục Giới Phần, ngươi còn dám trở về, chúng ta Bắc tướng quân, nhưng là đột phá. Thổ tướng vừa định đập hai câu mông ngựa, bỗng nhiên ngậm miệng, ánh mắt kinh hãi. Lần này, không chỉ có là Lục Giới Phần một người trở về rồi, sau người, còn dẫn theo dòng dã hai nhóm cao thủ. Trong đó một nhóm là Khuất Thuấn Thái Tử, một nhóm khác, hơi có xa lạ, càng là nhân tộc. Khuất Thuấn đám người thì cũng thôi đi, chết rồi 10 tên thượng giới yêu tướng, có thể nói thực lực tổn thất lớn, nhưng nhóm người này tộc cao thủ, trong đó lại có hai người là nửa bước luyện hư, để thổ tướng trong nháy mắt khí thế yếu xuống, không còn dám nhiều lời. Ha ha, bọn ngươi muốn đi chu diệt Lang Vương rồi hả? Vừa vặn, bản tôn tìm chút giúp đỡ, cùng đi làm sao? Bên này, là Khuất Thuấn Thái Tử mang tới các vị hóa thần. Một bên khác, cũng là trùng đế tinh mà đến nhân tộc bằng hữu. Ngẫu nhiên gặp gỡ, mục tiêu nhất trí, bản tôn liền mang bọn hắn tới. Lục Giới Phần cười ha ha, tựa hồ đã quên trước đó hướng về Lục Đạo Trần đám người ra tay việc, không chút nào lúng túng. Sau người, hai nhóm người lần lượt hạ xuống, Khuất Thuấn đám người cùng các vị phong yêu lần lượt chào, mà đổi thành một nhóm người, thì đã mỗi cái kiêu căng, một mình đứng ở một bên, mang lên nguyên anh, lại có mấy hơn trăm người. Thủ lĩnh là một gã thanh niên mặc áo xanh, có hóa thần hậu kỳ tu vi, tại thanh niên phía sau, thì đã đứng thẳng hai cái nửa bước luyện hư lão giả. Lục Giới Phần, ngươi thân là yêu tộc, sao dám cấu kết nhân tộc, mang nhân tộc đến đây? Lôi tướng không vui nói. Nhân tộc thì lại làm sao? Bản tôn tại Vô Tận Hải thời gian, làm phong yêu điện yêu tôn, tự nhiên khắp nơi cần cùng loài người giao thiệp với, kết giao những người này tộc bằng hữu, không thể bình thường hơn được. Mà lại các ngươi lẽ nào không có nhân tộc bằng hữu sao? Lục Giới Phần ánh mắt hình như có chỉ, nhìn phía Ninh Phàm. Hắn là biết Ninh Phàm thân phận, hải ngoại hung ma Chu Minh Nha, hắn nghe thủ hạ bẩm báo quá. Hắn vẫn chưa ngay mặt vạch trần Ninh Phàm thân phận, lần này đến đây, hắn cũng không phải là tìm việc, mà là thật sự muốn liên thủ. Hắn khát vọng thiên đế ngôi sao, cũng biết từ tham lang trong tay đoạt chìa khóa hung hiểm, vừa vặn tìm được chút giúp đỡ, suy nghĩ dưới, mặt dày trở về cùng Ninh Phàm đám người liên hiệp. 7 ngày trước, chúng ta vẫn là kẻ địch. Phong tướng lạnh lùng nói, 7 ngày trước, bản tôn xác thực làm việc lỗ mãng rồi chút, nhưng đối với chúng ta tu sĩ mà nói, đối mặt đại lợi ích, một chút tiểu ân oán đáng là gì? Nếu chúng ta liên thủ, tất có thể một lần chém giết ngủ say Lang Vương. Nếu không liên thủ, nói riêng về chúng ta một phương thực lực, chưa chắc có ai có thể độc diệt Lang Vương. Nhiều người chút, thương vong khả năng liền nhỏ, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Lục Giới Phần lời nói, để các vị phong yêu trầm tư. Xác thực, đối mặt tham lang loại này luyện hư cấp kẻ địch, mặc dù là ngủ say, cũng là người càng nhiều càng tốt. Một khi sự tình có biến, nhiều người cũng dễ dàng ứng phó tình thế hỗn loạn. Lục Bắc, ngươi cảm thấy thế nào, muốn cùng Lục Giới Phần liên thủ sao? Vũ Yên đôi mi thanh tú nhăn lại nói. Liên thủ đúng là không đáng kể, chỉ là có một chút, ta phải trước đó hỏi rõ. Lục Yêu Tôn, ngươi không giới thiệu một chút mới mời tới bằng hữu sao? Ninh Phàm ánh mắt rơi vào đám kia tu sĩ nhân tộc trên người, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Lục Mỗ rất muốn biết, những tu sĩ này đến tột cùng là lai lịch ra sao, vừa mới vừa thấy mặt, liền có nhiều hơn một nửa cao thủ ánh mắt không quen tra xét Lục Mỗ. Chẳng lẽ là tới tìm Lục Mỗ phiền toái sao? Nếu là như vậy, Lục Mỗ thủ hạ cũng sẽ không lưu tình. Ninh Phàm lời nói, mang theo uy hiếp, để đối diện thanh niên mặc áo xanh lập tức sắc mặt chìm xuống. Bằng ngươi, bổn công tử ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đối bản công tử hạ thủ không lưu tình. Bổn công tử không phải là Tử Xuyên, có thể mặc ngươi sâu xé. Sư đệ, đại sự quan trọng. Hai tên lão giả khuyên nhủ. Hừ, thôi, xem ở hai vị sư huynh trên mặt, ta liền không tính toán với hắn rồi. Ngươi chính là Lục Bắc sao? Bị Tử Xuyên thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Bổn công tử đúng là mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi có gì bản lĩnh. Bổn công tử Bạch Ma Tông, Lâm Tố, ngươi tốt nhất nhớ kỹ tên của ta. Bạch Ma Tông, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, này ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, không người chú ý tới. Này Lâm Tố vị trí tông môn, chính là ức hiếp lão ma, Vệ Huyền cái kia nhất tông sao? Nghe Tử Xuyên nói, ngươi tuy là hóa thần sơ kỳ, nhưng sợ là tiên đế cũng dám một trận chiến. Không biết bổn công tử có hay không vinh hạnh, hướng về ngươi lĩnh giáo một chiêu. Hai vị lão giả còn muốn khuyên nữa, đã thấy Lâm Tố khoát tay chặn lại, khinh thường nói, yên tâm, ta ra tay có chừng mực, không biết đánh giết hắn, chỉ so với thí một chiêu. Lục Bắc, ngươi có dám tiếp ta một chiêu? Lâm Tố tiếng nói vừa ra, lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Phàm bên này, bao quát Lôi tướng, Phong tướng ở bên trong, tất cả mọi người cũng giống như xem kẻ ngu si như thế xem Lâm Tố. Ngươi xác định, phải cùng ta tỉ thí một chiêu. Ninh Phàm người hiền lành địa nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi, dám sao? Ngươi thử một chút thì biết. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, nắm đấm nắm chặt. Đầu ngón tay, một tia màu đen gió tuyết, bắt đầu phiêu linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 330, ám hại, ác độc. Chương 330, ám hại, ác độc. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bay lên nhàn nhạt màu đen hoa tuyết, tại màu bạc trong gió tuyết đặc biệt đáng chú ý. Hóa thần trung kỳ khí tức, từ từ tản ra, tại tản ra một khắc, lấy kỳ thân thể làm trung tâm, màu bạc hoa tuyết, dồn dập bị nhuộm thành màu đen. Hóa thần trung kỳ, không thể, 7 ngày trước đó, ta thấy người này thời gian, hắn vẫn hóa thần sơ kỳ không thể nghi ngờ. Lục Giới Phần ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng thì đã lật lên từng trận sóng lớn. Người này tăng cao tu vi tốc độ, phải chăng quá nhanh? Khuất Thuấn cảm thụ Ninh Phàm khí thế, ánh mắt nghiêm nghị. Cái kia nhuộm đen gió tuyết thủ đoạn, không nguồn gốc cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Loại kia khiếp đảm cảm giác, hắn đã từng cảm thụ qua, vẫn là ở Ninh Phàm lần đầu triển khai xương khói chỉ tay thời gian. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm đầu ngón tay màu đen gió tuyết, cho Khuất Thuấn càng thêm cảm giác nguy hiểm. Thậm chí, có một loại ảo giác, tại Khuất Thuấn trong lòng vô hạn mở rộng. Hôm nay Ninh Phàm, không phải hắn có thể chiến thắng. Như đối đầu hóa thần trung kỳ Ninh Phàm, Khuất Thuấn có 2 thành tỷ lệ thủ thắng, 4 thành tỷ lệ hòa nhau, 4 thành sẽ chết. Hắn càng cho ta mạnh mẽ như thế cảm giác nguy hiểm. Hắn quả nhiên là bản hoàng tử phi thăng trên đường, tốt nhất chặn đường chi địch. Khuất Thuấn trong mắt chiến ý kinh thiên, hận không thể giờ khắc này cùng Ninh Phàm tỉ thí một chiêu chính là mình. Hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm không có để Khuất Thuấn giao chiến hứng thú, nhưng trung kỳ Ninh Phàm đã làm cho Khuất Thuấn có loại thua nhiều thắng ít cảm giác. Mà Lâm Tố, Khuất Thuấn căn bản một mắt đều lười xem. Hóa thần hậu kỳ, Bạch Ma Tông, 1200 tuổi cốt linh, trong này không hề có một chút đáng giá Khuất Thuấn coi trọng. Tại Khuất Thuấn trong mắt, này Lâm Tố thậm chí không bằng Vương Kiêu Thiện Chiến. Lâm Tố người này không xứng với thiên kiêu tên, như hắn sinh ở hạ giới, thậm chí có thể không hóa thần đều là vấn đề. Hắn liền cho bản hoàng tử luyện tập tư cách cũng không. Khuất Thuấn phía sau, 7 tên yêu giới hóa thần bên trong, tu vi tối cao người là một gã hóa thần trung kỳ lão giả, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá hậu kỳ. Người này một đời tu luyện băng hệ thần thông, bằng hắn rèn luyện mấy ngàn năm bản mệnh hàn khí, thậm chí so với có chút nắm giữ thiên xương hàn khí hóa thần đều càng thêm mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này, khi Ninh Phàm chỉ tay gió tuyết điểm ra thời gian, một luồng không cho kháng cự màu đen sức mạnh xâm nhập kỳ thể nội, cơ hồ khiến hắn khổ sở tu luyện mấy ngàn năm bản mệnh hàn khí đông lại thành hắc băng. Đây là cái gì hàn băng pháp thuật? Lại chỉ bằng khí thế liền có thể để trong vòng vạn dặm băng hệ tu sĩ yêu lực đóng băng. Lúc trước hắn không rõ ràng Khuất Thuấn hoàng tử tại sao lại đem hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm coi như lớn nhất kình địch, nhưng thời khắc này hắn hình như có ngộ ra. Ninh Phàm mạnh mẽ không thể nghi ngờ, đột phá trung kỳ sau thực lực đó nâng cao một bước. Giờ phút này chính mình mặc dù cũng là hóa thần trung kỳ, thậm chí chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá hậu kỳ, nhưng sợ là tại Ninh Phàm trong tay một hiệp đều không chịu được. Cũng không phải là hắn một người nhận ra được Ninh Phàm chỉ tay khủng bố, bao quát Lâm Tố ở bên trong, 2 tên nửa bước luyện hư, mấy trăm Bạch Ma Tông nguyên anh đều trong cùng một lúc cảm giác được pháp lực đóng băng y hệt nghẹt thở. Hắc Ma phái chủ tu hỏa diễm, Bạch Ma Tông chủ tu Hàn Băng. Ở đây Bạch Ma Tông tu sĩ hầu như không ngoài dự tính đều là băng tu. Tại Ninh Phàm chỉ tay gió tuyết xúc động sau, ở đây nguyên anh mấy trăm người hầu như cũng trong lúc đó cùng nhau lạnh run không ngừng. Đó là một loại bị Ninh Phàm hàn lực uy hiếp cảm thụ, phảng phất mấy trăm tu sĩ nguyên anh một đời sở tu hàn lực đều không chống đỡ được Ninh Phàm đầu ngón tay một mảnh hắc tuyết. Bạch Ma Tông trong cao thủ càng là người tu vi cao thâm, đối Ninh Phàm kiêng kỵ càng sâu. Sáu tên sơ kỳ, trung kỳ hóa thần cùng nhau liền lùi lại trăm bước, vừa mới tan mất cái kia quỷ dị hàn sức lực. Lâm Tố sau lưng hai tên nửa bước luyện hư cùng nhau từ Ninh Phàm chỉ tay dưới, cảm thấy lớn lao nguy cơ. Chỉ có Lâm Tố dường như người không liên quan giống như vậy, vẫn là bình thường hung hăng sắc mặt. Tất cả những thứ này tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm không có để gió tuyết hàn lực lan đến Lâm Tố nguyên nhân. Sư đệ, quyết không thể cùng người này giao thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, như giao thủ ngươi sẽ chết. Hai tên lão giả cùng nhau khuyên nhủ, biểu hiện căn bản là không có cách chấn định. Bọn hắn không cách nào cùng Lâm Tố hình dung kia gió tuyết mang cho bọn hắn cỡ nào cảm giác nguy hiểm. Hừ, lẽ nào hai vị sư huynh cho là ta sẽ thua bởi một cái chỉ là hạ giới run rế? Lâm Tố không thích, phi thường không thích. Từ hắn nói ra muốn cùng Ninh Phàm giao thủ một khắc, người của đối phương liền từng cái xem kẻ ngu si như thế xem chính mình. Thứ ánh mắt này, đặc biệt là để hắn không sảng khoái. Gần giống như đối phương nhận định, chính mình đường đường Bạch Ma Tông thanh tuấn cao thủ một đời, sẽ không đón được Ninh Phàm một chiêu như thế. Bây giờ ngược lại tốt, phía sau từng cái Bạch Ma Tông sư huynh đệ, nhìn thấy Ninh Phàm ngắt vài mảnh màu đen hoa tuyết, càng sợ đến cùng cậu như thế. Liền ngay cả hai tên nửa bước luyện hư sư huynh đều phản đối mình cùng Ninh Phàm giao thủ. Càng quá phận chính là, hai tên sư huynh nhận định chính mình sẽ một chiêu chết ở Ninh Phàm trên tay. Đùa gì thế? Xác thực, Tử Xuyên nói Lục Bắc là hóa thần sơ kỳ, giờ phút này Lục Bắc nhưng là trung kỳ tu vi, điểm này để Lâm Tố thoáng vô cùng kinh ngạc. Nhưng ở Lâm Tố bực này hậu kỳ cao thủ trong mắt, đối thủ là sơ kỳ, là trung kỳ, căn bản không hề khác biệt. Hừ, hai vị sư huynh không cần nhiều lời, bổn công tử sẽ không thua cho chỉ là hạ giới run rế. Các ngươi nói ta không đón được người này một chiêu, được. Bổn công tử liền lấy ra bản lĩnh sở trường, để cho các ngươi nhìn nhìn, bổn công tử một chiêu, mạnh bao nhiêu. Chỉ là như vậy tử, liền không cách nào hạ thủ lưu tình, Lục Bắc có thể sẽ một chiêu, chết ở bổn công tử trên tay. Lâm Tố khoát tay chặn lại, đã ngừng lại hai vị lão giả khuyên nói. Có câu nói là, người không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Mắt thấy Lâm Tố khó chơi, nhị lão cũng không lại lời khuyên tốt, chỉ là từng người lấy ra giữ nhà chi bảo, đều là nửa bước hư bảo cấp bậc. Một người nắm giữ, là một tôn màu xanh nâu mai rùa băng thuẫn, một người khác nắm giữ, là một đạo ba màu sứ chất phong tuyết tịnh bình. Hai người tư thế, càng là vừa nhìn Lâm Tố không ổn, liền muốn liều mạng cứu người rồi. Lâm Tố nổi giận, Tử Xuyên xem thường chính mình, từng cái sư huynh lại cũng như thế xem thường chính mình, đều nói mình không phải là Lục Bắc đối thủ, nhưng Lâm Tố phải giống như thế nhân chứng minh, hắn có thể giết Ninh Phàm như run rế. Bóng ngón tay bất mãn, trong nháy mắt, Lâm Tố liên tiếp béo ra hai đạo chỉ quyết. Lâm tộc bí thuật, dưỡng tức quyết. Bạch Ma đạo, băng phượng cửu vũ chi thuật. Triển khai dưỡng tức quyết bí pháp, Lâm Tố pháp lực nhất thời tăng vọt, hầu như tăng lên đầy đủ một thành nhiều. Vận chuyển lên Bạch Ma Tông công pháp, từng đạo quyết ảnh béo ra, trên 9 tầng trời, từng đạo ngân tuyết biến thành băng phượng, có ngàn trượng to lớn, mỗi một lần vũ động, băng phượng thể hình liền tăng lên ngàn trượng. 4 lần vũ động sau, băng phượng đã có 4.000 trượng to lớn. Hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó đều có thể gây nên mấy vạn giảm cực băng giá lạnh. Băng phượng tứ vũ, không nghĩ tới mượn bí pháp, Lâm Tố sư huynh mà ngay cả băng phượng thứ tư múa đều làm được. Loại này tài năng, ta Bạch Ma Tông thanh tuấn một đời ít nhất có thể sắp xếp trước 10. Hậu kỳ dưới, lại có ai có thể đỡ lấy đạo này pháp thuật? Dưỡng tức quyết là Lâm gia huyết mạch bí thuật, có thể trong nháy mắt tăng lên một thành pháp lực. Mạnh mẽ như thế bí pháp, chính là tứ thiên cũng coi như chân quý. Kèm theo Lâm Tố gần như biểu diễn y hệt tao nhã pháp thuật, một ít không rõ chân tướng nguyên anh cao thủ bắt đầu ngược lại chống đỡ lên Lâm Tố sẽ thắng rồi. Thậm chí 6 tên hóa thần cũng bắt đầu đối Rừng Tố Bạo có lòng tin. Chỉ có cái kia 2 tên nửa bước luyện hư, nhưng vẫn là đầy mặt nghiêm nghị, nhìn cái kia 4 lần vũ động băng phượng, cùng nhau cau mày, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Lâm Tố sư đệ băng phượng tứ vũ, có thể so với hóa cấp thượng phẩm pháp thuật, nhưng loại này cấp bậc công kích, e sợ không ngăn được cái kia Lục Bắc một đòn. Theo Lâm Tố chỉ quyết nhất biến, 4 lần vũ động băng phượng, hàn dực chấn động, vô số đạo băng phong, đến xương đánh úp về phía Ninh Phàm. Tại bực này băng hàn dưới, vạn vật kết xương, liền ngay cả chư bộ phong yêu, chư nữ mấy người cũng cấp tốc cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách. Này Lâm Tố, không kém, không phải hắn quá yếu, mà là Lục Bắc, quá mức yêu nghiệt. Nguyên Dao nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, sau một khắc, Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới cái kia băng phong, năm ngón tay thành chảo, hướng đại địa một chảo. Trong chớp mắt, 10 vạn dặm mê cốc bên trong, lập tức linh khí khô cạn, băng hà phá nát, băng sơn đổ nát, đại địa rạn nứt, cây cỏ khô héo. Dường như tất cả sinh cơ đều bị Ninh Phàm một trường rút ra, hóa thành trong lòng bàn tay một đoàn hồng mông không chừng trùng sáng, một cái ăn vào. Tại ăn vào trùng sáng một viên, Ninh Phàm khí tức tăng vọt, 7 vạn giáp yêu lực, 3 vạn giáp ma khí, 5.000 giáp pháp lực, 3 lực hợp nhất. Ninh Phàm một thân pháp lực khoảng cách hậu kỳ chỉ kém 4 vạn giáp. Tại đây rút hồn sau, hắn khí tức tăng vọt, hầu như một cái trước mắt, liền đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Chỉ cần được khí tức mạnh hơn một đường, hắn chính là hóa thần đỉnh cao. Đánh, trừ hồn chi thuật. Lâm Tố sắc mặt đại biến, thậm chí không biết Ninh Phàm nội tình người, đều là một cái vẻ mặt chấn động khó hiểu. Trừ hồn chi thuật, Toái hư tam thần thông một trong, một trường rút hồn, có thể tăng lên cực lớn pháp lực. Tại tiên nhân trở xuống, trừ hồn chi thuật có thể nói tăng lên pháp lực mạnh nhất bí thuật, không có một trong. Dưỡng tức quyết, rất lợi hại không sai, nhưng cùng rút hồn so ra, lại đáng là gì? Ngươi tăng lên một thành pháp lực, ta lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Giờ khắc này Lâm Tố, rốt cuộc có chút kiêng kỵ Ninh Phàm rồi. Chỉ là cưỡi hổ khó xuống. Hắn không khả năng vào thời khắc này chịu thua, như giờ khắc này chịu thua, hắn bộ mặt ở đâu? Nhưng theo Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, Lâm Tố lập tức cảm thấy một luồng núi như thế băng hàn trấn áp mà đến, không cho chống cự. Ma ý hóa thành thân cây, vũ ý tô điểm huyết mai, Ninh Phàm trên người tử quang lượn lờ, tất nhiên là yêu ý. Ba loại ý cảnh, tạo thành một bộ tuyệt mỹ họa đồ, ở đằng kia trong họa đồ, Ninh Phàm nhẹ dương ngón tay, tựa niêm hoa làm tuyết. Cử chỉ mềm nhẹ, nhưng này chỉ tay ấn xuống, lại lập tức dẫn tới chu thiên gió tuyết cùng nhau một trận chiến, sinh sinh đọng lại ở trong không khí, cũng tại một luồng quỷ dị bầu không khí dưới, trong vòng vạn dặm, ngân tuyết đều hóa thành màu đen, một luồng tu sĩ hóa thần căn bản là không có cách kháng cự màu đen, tại trong gió tuyết lan tràn, chỉ một tức, liền để 4 múa băng phượng đóng băng, cũng gào thét một tiếng, đổ nát. Đủ khiến hóa thần hậu kỳ đều khó mà đỡ lấy băng phượng chi thuật, liền như vậy, rách nát rồi. Phốc, Lâm Tố pháp thuật bị phá, ngực đau xót, ho ra máu tươi, cái kia máu tươi bên trong, càng có mang màu đen vụn băng. Cái kia màu đen, hắn sẽ không nhìn lầm, mọi người cũng sẽ không nhìn lầm. Cái kia màu đen, là luyện hư tu sĩ mới có thể nắm giữ hư không lực lượng, coi như là nửa bước luyện hư, không có trải qua vấn hư. Cũng không cách nào lĩnh ngộ. Toái hư lão quái trừ hồn thuật, luyện hư lão quái hư không thuật. Này, không thể. A, Lâm Tố ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Phàm cái kia xa xa ấn xuống chỉ tay, lần thứ nhất, sợ hãi. Đó là cái gì pháp thuật? Cái kia chỉ tay ấn xuống, liền phảng phất có thể đụng chạm năm xưa, có thể đóng băng thế giới, có thể chôn vùi luân hồi. Từng mảng màu đen gió tuyết, thổi đến mà đến. Lâm Tố sợ hãi phát hiện, hắn một cánh tay, trực tiếp liền tại hắc tuyết bên trong, đông thành màu đen bông tuyết, cũng tại gió nhẹ thổi sau, hóa thành vụn băng đổ nát. Này màu đen còn tại hướng về thân thể lan tràn, một khi lan tràn ra, Lâm Tố hẳn phải chết. Mệnh, mệnh ngọc hộ ta. Hắn dĩ nhiên hốt hoảng, dĩ nhiên luống cuống. Một ít còn sót lại một cánh tay, lập tức mạnh mẽ bóp nát một khối ngọc thạch. Lập tức, một luồng có thể so với luyện hư một đòn khí thế, từ trong cơ thể truyền ra, nỗ lực đánh tan gió tuyết. Nhưng một kích này khí thế, chưa kịp ngưng tụ, đã bị Ninh Phàm một chữ lạnh lùng nói ra. Nát tan. Một chữ nát tan, cái kia luyện hư một đòn còn chưa ngưng tụ, đã bị gió tuyết chỗ băng kết, triệt để tiêu vong. Cứu, cứu ta. Lâm Tố sợ, cực sợ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, Lục Bắc rốt cuộc là một cái đáng sợ dường nào địch thủ. Này màu đen gió tuyết, đủ để băng giết hóa thần đỉnh cao. Thậm chí có thể làm nửa bước luyện hư trọng thương. Hắn hối hận rồi, cầu mong gì khác cứu, mà hai tên từ lâu chờ đợi sư huynh, rốt cuộc ra tay. Băng huyền võ, mau. Phong tuyết tịnh bình, thu. Hai người lay động một cái, che ở Lâm Tố trước người, nỗ lực mỗi người nắm pháp bảo, đỡ Ninh Phàm màu đen gió tuyết. Chỉ là bọn hắn sẽ nhúng tay, Ninh Phàm sẽ không sao. Một long một khôi, hầu như tại hai người nhúng tay trong nháy mắt, hóa thành bóng đen, quỷ dị xuất hiện tại hai người trước người. Hắc long, hắc khôi, tại Ninh Phàm hết sức ẩn giấu dưới, cơ hồ không lộ bất kỳ khí tức gì, ngoại trừ sớm biết hắc long tồn tại mọi người. Bạch Ma Tông người tự nhiên không khả năng biết Ninh Phàm nắm giữ nửa bước luyện hư tay chân. Một long một khôi, xuất hiện địa quá quỷ dị. Một chảo một quyền, đánh về hai tên lão giả. Hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hắc long hắc khôi bắn trúng ngực, bay ngược vạn trượng. Thậm chí tại bay ngược trên đường, một tia màu đen gió tuyết, quỷ dị đi vào hai người trong cơ thể, không người phát quyết. Đồng dạng, một tia màu đen gió tuyết cũng đi vào Lâm Tố trong cơ thể, không người phát hiện. Nửa bước luyện hư thi khôi, lại có hai cỗ. Lâm Tố sợ hãi không ngớt, hắn có thể cảm nhận được. Chính mình sợ là muốn chết rồi. Thời khắc này, lục giới phần cùng khuất thuấn, không thể lại ngồi yên không để ý đến rồi. Hai người lóe lên dưới, xuất hiện tại Lâm Tố trước người. Một người khống kim hỏa, một người khống tử hỏa, khó khăn tại Lâm Tố trước người bố trí hai tầng tường lửa. Gió tuyết cùng tường lửa đụng nhau, yên tĩnh không tiếng động, nhưng sau một khắc, khí thế quét ngang, mười trong vòng vạn dặm đều bị pháp thuật kia đụng nhau cho san bằng. Khuất thuấn, lục giới phần đều là ánh mắt đại biến, từng người nắm lên Lâm Tố, liền lùi lại vạn trượng, vừa mới ổn định thân hình, đối Ninh Phàm chỉ tay gió tuyết uy lực, đã có rất lớn nhận thức. Trong hai người, bất luận người nào đơn độc một cái, đều không đón được này chỉ tay gió tuyết. Lục Bắc tướng quân, chém giết ngủ say lang vương là chuyện quan trọng, nói tốt chỉ tỉ thí một chiêu, tại chém lang trước đó, vẫn là không muốn giết người tốt. Hai người khẩu khí, tựa đang thương lượng, vì chém giết lang vương, tất nhiên là thêm một phần sức chiến đấu càng tốt hơn, hai người không muốn Ninh Phàm cùng Bạch Ma Tông náo vỡ. Ta đã điểm đến là dừng rồi, bằng không Lâm Tố đã chết. Ninh Phàm ngự khí bình thản, thu rồi chỉ tay gió tuyết. Phảng phất đối Bạch Ma Tông cao thủ bỏ mình cũng không quan tâm.